vốn cho rằng hắn chết chắc rồi. Nào ngờ Mục Vĩ vẫn còn sống. Hai người đều không mấy nắm rõ về vị thiếu trưởng tộc nhà họ Mục mới xuất hiện này. Ngươi tới đây làm gì? Thái độ của Lâm Hiền Ngọc với Mục Vĩ không thân thiện lắm. Từ trước đến nay, nhà họ Mục và nhà họ Lâm luôn bất hòa với nhau. Toàn bộ đế quốc Nam Vân đều biết chuyện này. Lâm công tử, ta không đến thì ngươi sẽ chết đói. Mục Vĩ thang thốt, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà. Ngươi không biết ơn ta còn trách ngược lại ta. Ngươi muốn chết thế sao? Quầy, hắn chợt thở dài. Ngươi mà chết như thế thì đại lục sẽ mất một cao thủ tiếng tăm lẫy lừng mất. Tiếc lắm, hà, nghe thấy lời nói của Mục Vĩ. Không chỉ Lâm Hiền Ngọc mà cả Mạnh Quảng Lăng cũng kinh ngạc. Nhìn hắn, Mục Vĩ có ý gì? Hắn làm lơ ánh mắt của Mạnh Quảng Lăng. Sau khi thấy Lâm Hiền Ngọc có vẻ nghỉ hoặc và tò mò thì chắc chắn được rằng mình không mất công tới đây rồi. Cách chương.